Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Linh Dược, Long Huyết Chu Quả. Thiên Đấu Hoàng Cung bên trong Đại Hoàng Tử trong điện, nửa tháng đã qua, ta nhận được tin tức, Tuyết Dạ Đại Đế tại cùng Thiên Đấu Đế Quốc Tinh La Đế Quốc cao tầng gặp mặt trao đổi. Các ngươi có thể nói cho ta biết là tại sao không? Thiên Nhận Tuyết nhìn lên trước mặt hai cái. Người áo đen khẽ nhíu mày. Điện hạ, cái kia Tuyết Dạ Đại Đế chính miệng ăn vào ta bản thân võ hồn chỗ sinh kịch độc. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Theo ta thấy, Tuyết Dạ Đại Đế gần đây mai danh ẩn tích. Không thấy tăm hơi. Rất có thể là độc phát bệnh nặng, lại không thể tuyên dương, vậy mới trốn đi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, bên trong một cái vóc dáng dài rộng người áo đen thân hình dừng lại, lập tức mở miệng đáp lại. Đúng rồi, Ngọc Trần gần nhất thế nào, có tin tức hay không? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt vậy mới hòa hoãn lại. Nếu thật là dạng này, đối nàng tính toán là rất có lợi. Ta gần nhất nhìn chằm chằm vào tứ hoàng tử Tuyết Băng nơi đó. Ngọc Trần đám người một mực tại bảo địa tu luyện. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù động tác. Mặt khác một người áo đen đi lên phía trước cùng. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Bên kia nửa tháng sau thấy rõ ràng. Đến lúc đó dù sao cũng là một hồi đại chiến kinh thiên. Thiên Nhận Tuyết nghe xong khẽ vuốt cằm. Trong mắt đều là băng lãnh hàn mang. Đúng, ta đã thông chi trong điện cái khác trưởng lão cung phụng. Đến lúc đó nhất định phải nắm lấy cơ hội chu sát Ngọc Trần người này. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết lời nói. Vị kia người áo đen tiếp tục mở miệng bổ sung nói ra. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cũng là yên tĩnh nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói, Ngọc Trần trên cổ đầu người là ta. Là. Điện hạ, người áo đen kia lúng ta lúng túng hồi đáp, đi xuống đi, nếu là dò thăm Ngọc Trần tin tức, lập tức bẩm báo ta. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt âm hàn nói, đúng, điện hạ, chúng ta cáo lui. Hai vị người áo đen đáp ứng nói, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Ngọc Trần, nửa tháng sau xem hư thực. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem hai vị người áo đen rời đi phương hướng. Trong mắt hàn mang biến càng nồng đậm. Hãn Hải Thành bên trong. Hãn Hải Thành lúc này một mảnh vui mừng. Đều đang ăn mừng đánh lùi hải tặc tập kích. Còn có hoan nghênh Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch chờ Sử Lai Khắc học viện mọi người tới. A ô, ăn quá ngon. Trần ca ngươi cái khác nhàn rỗi. Ăn a, cái này đại long tôm ăn rất ngon đấy. Mã Hồng Tuấn một bên hướng trong miệng đút lấy đồ vật. Một bên nói lầm bầm. Áo Tư Tạp che mặt bất đắc dĩ nói. Bàn tử ngươi thận trọng một chút. Không biết rõ ngươi còn coi là chúng ta ngược đãi ngươi. Không cho ngươi ăn cơm đây. Chữ Vinh Vinh chờ mấy nữ hài tử đều là chừng Mã Hồng Tuấn một chút. Mã Hồng Tuấn tướng ăn thật sự là không quá lịch sự. Người chung quanh ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới. Các nàng có chút xấu hổ. Ngọc Trần ngược lại là thần sắc bình thản, chậm rãi thưởng thức những cái kia món ăn ngon. Hãn Hải Thành kề bên biển lớn, vật đẹp màu mỡ, hải sản hương vị quả thật không tệ. Ngọc Trần đám người từ biệt Uông Dương, rời đi phủ thành chủ, tại Hãn Hải Thành bên trong bắt đầu đi dạo. A, rất thư thái, ăn no cảm giác thực tốt. Mã Hồng Tuấn sờ lấy chính mình bụng thoải mái nói ra. Bàn tử ngươi một trận này lại phải mập không ít đi. Áo Tư Tạp cười trộm nói. Hừ, vậy cũng so ngươi cái này mầm hạt đậu mạnh. Ngọc Trần trong lúc đó cũng là ngửi thấy một cỗ khác thường mùi thơm. Loại mùi thơm này 10 điểm thuần khiết, nồng hậu dày đặc. Văn lên lại để hắn có chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Ngọc Trần nhíu lông mày. Đây là có bảo vật a, hẳn là một loại nào đó thiên tài địa bảo phát ra. Các người ngửi thấy mùi vị gì ư? Ngọc Trần ngữ khí lờ mờ hỏi. Những người khác là sững sờ, chợt dùng sức hít hà, lại không có phát hiện gì. Trần ca, mùi vị gì đều không có a. Nơi này không khí ngược lại là xuất sắc mới mẻ. Mã Hồng Tuấn nói chuyện không đâu nói ra. Vài người khác cũng đều là lắc đầu, biểu thị không có phát hiện gì. Chẳng lẽ chỉ có mình có thể ngửi được mùi thơm này, đi theo ta. Ngọc Trần theo ngửi được mùi thơm, một đường đi tới một đầu phồn hoa đường đi. Cái kia mùi thơm chính là từ trên đường một nhà tiệm thuốc bên trong bay ra. Ngọc Trần trực tiếp mang theo mọi người hướng tiệm thuốc bên trong đi đến. Các vị mời vào bên trong, tùy tiện nhìn một chút. Bản điếm là Hãn Hải Thành lớn nhất dược liệu khách điếm. Các vị muốn cái gì cần có đều có. Tiểu nhị lưu tâm Ngọc Trần đám người nói. Ngọc Trần đám người xem xét quần áo liền biết bọn hắn thân phận bất phàm. Không phú thì quý, hơn nữa bọn hắn dạng này tiểu hài tử, lại 10 điểm có tiền, là 10 điểm được hoan nghênh khách nhân. Ngọc Trần theo mùi thơm, một đường đi tới tiệm thuốc lầu 3. Tiểu ca ngươi nhưng thật biết hàng, lầu 3 đều là chúng ta tiệm thuốc áp đáy hòm bảo bối. Công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, tiểu nhị mặt mày hớn hở nói. Hắn nói là lời nói thật, lầu 3 dược liệu đều là có chút thời hạn đồ vật. Giá trị không ít, nếu là có thể bán đi, hắn cũng có thể có được không ít tiền thưởng. Ngọc Trần lờ mờ nhẹ gật đầu, giả vờ lơ đãng theo tủ thuốc thượng thiêu một chút không tệ dược liệu. Theo mùi thơm đi tới một cái tủ thuốc phía trước. Cái kia tủ thuốc bên trên trưng bày là một cái toàn thân đỏ tươi trái cây, 10 điểm yêu dị, phía dưới yết giá bất quá mới 3 vạn kim hồn tệ. Ngọc Trần trong lòng hơi động, đưa tay đem mai kia màu đỏ trái cây cầm lên. Ngọc Trần tâm tình 10 điểm không tệ, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, mai kia đỏ như máu trái cây chính là trong truyền thuyết long huyết chu quả. Trong truyền thuyết là dùng long huyết dịch đổ vào mọc ra, có tăng cường huyết khí cùng huyết mạch lực lượng công hiệu. Không thể tưởng được có thể tại nơi này biên cương địa phương mua được cái này bên trong chân quý. Thiên tài địa bảo, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Long huyết chu quả tuy nói thân là linh dược, nhưng là do ở quá mức hiếm có. Lại cùng một loại phổ thông dược thảo long huyết quả vô cùng tương tự. Cả hai bất luận là theo tướng mạo cùng khí tức bên trên phân biệt, đều không có cái gì quá lớn khoảng cách, cho nên nói coi như là vô cùng tinh thông linh dược người đều không nhất định có thể nhận ra. Mà Ngọc Trần lại có thể tùy tiện phân biệt, tự nhiên là bởi vì bản thân nắm giữ thần kỹ vạn vật sinh trưởng, có thể thoải mái phân biệt linh dược thân phận chân thật. Đây cũng chính là vì sao gốc này long huyết chu quả sẽ bị yết giá 3 vạn kim hồn tệ. Hiển nhiên là bị trở thành một gốc tính cách cực cao long huyết quả. Tiểu tử, trong tay ngươi trái cây kia, ta mua. Một đạo thâm trầm âm thanh đột nhiên nhớ tới, để cho người ta nghe đều cảm giác toàn thân nổi da gà. Ngọc Trần ngoảnh lại nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thon gầy, bộ dạng âm nhu nam tử đang đứng tại đầu bậc thang nhìn xem bọn hắn. Là Vương công tử tới a, lão bản đã phân phó, ngươi mua đồ vật, hết thảy giảm còn 80%, ngươi tùy tiện nhìn một chút. Tiểu nhị thấy rõ người tới lập tức cười nói, cái này âm nhu nam tử xem ra thân phận không tầm thường. Cùng thuốc này chủ tiệm là người quen, Ngọc Trần lại hoàn toàn không để ý. Ngữ khí lờ mờ đối tiểu nhị nói, những cái này ta muốn lấy hết, tính tiền. Tiểu nhị hơi sững sờ, nói, tốt, khách quan, công khai ghi giá, bởi vì có linh dược duyên cớ, tổng cộng 53,000 kim hồn tệ. Ngươi nhìn. Tiểu nhị tuy nói cho rằng Ngọc Trần bọn hắn không phú thì quý, thế nhưng là cái này dù sao cũng là 5 vạn kim hồn tệ, cũng không phải mấy cái tiểu hài tử có thể cầm ra được. nhưng lại tại tiểu nhị ánh mắt nghi ngờ bên trong. Ngọc Trần duỗi xoay tay một cái, theo trong túi càn khôn tay lấy ra kim hồn tạp, 5 vạn kim hồn tệ. Đối với Ngọc Trần mà nói thật tựa như 9 châu mất sợi lông. Uy, ta muốn mai kia màu đỏ trái cây. Không nghe thấy ư? Mắt thấy Ngọc Trần trực tiếp giao dịch. Ban đầu gọi là dầm dĩ không ngừng âm nhu nam tử. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, trong giọng nói tức giận cũng biến thành càng nồng đậm. Những tiểu tử này rõ ràng hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi im miệng. Nghe được nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh đái mộc bạch, trên mặt thần sắc nháy mắt trở nên băng lãnh lên. Thông qua địa ngục lộ, lúc này đái mộc bạch trên mình cũng tại mơ hồ tản mát ra vô cùng sát khí nồng nặc. Tiểu tử thúi, ngươi biết ta là ai không? Có tin ta hay không đem các ngươi ném ra thành đưa cho hải tặc? Tiếp thu đái mộc bạch trên mình băng lãnh sát ý, cái kia âm nhu nam tử trong nội tâm một hồi hiện lạnh. Thế nhưng là làm bản thân mặt mũi, nam tử kia như cũ nghiến răng nghiến lợi đối với Ngọc Trần một đoàn người nói dòa. Vương công tử, ngươi đừng tức giận, bọn hắn cũng đều là hài tử, ta đi khuyên nói một chút bọn hắn. Tiểu nhị gặp âm nhu nam tử tức giận, vội vàng tiến lên ngăn cản. Hắn tuy nói sợ hãi thán phục Ngọc Trần có thể tiện tay lấy ra 500 vạn kim hồn tệ, thế nhưng là hắn càng e ngại cái này âm nhu nam tử thân phận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.